Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 507, đệ 507 trang. Luyện kim sao? Đông Hầu Thượng Khanh trở lại chỗ ở sau. Cởi áo khoác, nhưng gia tộc bên kia đạn tới giọng nói. Là các trưởng lão hội nghị. Trọng điểm liền một cái kia Tạ Khắc Lệ. Lưu không được, bởi vì hắn họ Tạ, bởi vì Nhất Diệp. Đông Hầu cùng Lách Tam tộc từng diệt quá Tạ gia người. Đều đã bao nhiêu năm. Này Tạ Khắc Lệ cùng Tạ gia quan hệ cũng không chặt chẽ. Cho nên, gia tộc như vậy cấp. Xem ra có mặt khác nguyên nhân, gia tộc còn ở nhìn chằm chằm Tạ thị. Trưởng lão bên kia biết không thể gạt được hắn. Cũng không phủ nhận, chỉ tiếp tục nói. Người này sẽ trở thành tâm phúc họa lớn. Ở nàng leo lên cũng đủ che chở nàng đại thụ phía trước giải quyết rớt nàng, ta cảm thấy. Tạ Tư Ý so người này nguy hiểm. Vì sao gia tộc không giết nàng? Bởi vì nàng đã là bá tước. Thả ở trong quân rất có quyền lên tiếng. Ngươi cho rằng Tử Y Hầu không nghĩ sát nàng. Bất quá là bởi vì ném chuột sợ vỡ đồ. Sợ có phản vệ. Nhưng cái này Tạ Khắc Lệ không giống nhau. Nàng còn không có trưởng thành lên. Một cái thực quyền cường giả cùng không có quyền tuổi nhỏ thiên. Tài có tránh chướng. Tự nhiên là người sau dễ đối phó, xem ra không có mượn sức khả năng tính, Đông Hầu Thượng Khanh suy. Nghĩ một vài, nói, hiện tại không phải thời cơ. Giáo dục bộ bên kia sẽ chú ý. Ảnh hưởng không tốt, chờ thực chiến tháp, yên tâm. Chúng ta sẽ an bài. Còn có cái kia Tô Mạc già. Tra kết quả ra tới. Người này là Linh Lung tỉnh đệ nhất. Sớm chút năm đã bị tra xét cái đế hướng lên trời. Chúng ta đi kiểm chứng một phen, cơ bản không có lầm, thật là Linh Lung tỉnh xa xôi tiểu địa ra tới thiên tài. Thắng ở đầu óc cùng thiên phú thật sự hảo, nhất thiện phương trình xây dựng, tại đây một khối thiên phú cực cao, nhưng không biết vì sao không đi trận pháp lộ tuyến, ngược lại chuyên nhất phương trình. Các trưởng lão cũng có chút nghi hoặc, nhưng cũng nghiệm chứng vì cái gì Tô Mạc già ở khống chế tháp công lược tốc độ có thể đuổi kịp Đông. Hầu Thượng Khanh, bởi vì phương trình là độc lập ở trận pháp ở ngoài lưu phái. Cùng trận pháp tương tự, chính là các loại lực lượng trọng tổ. Lấy máy móc khoa học kỹ thuật trí năng cộng áo nghĩa cộng trang bị tam trọng phức tạp tổ hợp. Có chút luyện kim sư cũng có thể làm. Nhưng muốn giống cái này Tô Mạc già giống nhau nguyên bộ một thân cam cấp phương trình. Vậy tuyệt vô cận hữu, phương trình là luyện kim một loại. Lại bao hàm trận pháp một ít nội dung. Xem như hai người kết hợp đi, thuộc tính làm cơ sở. Áo nghĩa làm thủ đoạn. Phương trình cùng luyện kim vật là tài nguyên trang bị. Bất quá phương trình có một cái chỗ tốt là có thể trực tiếp làm hy hữu thuộc tính, tăng thương. Giảm miễn thương tổn, bạo kích, miễn dịch, độc kháng, tinh thần kháng giáp còn có sủng vật ma trận từ từ. Này đó đều là phương trình làm hy hữu tài nguyên có thể làm cường giả lâm giá cho người khác yêu. Thế, Tô Mạc già liền có một đạo tăng thương cộng giảm miễn thương tổn phương trình. Chúng nó trồng lên trang bị thượng, hình thành một bộ cao giai thuộc tính thêm vào, căn cứ chúng ta điều tra. Cái này Tô Mạc già cũng không có từ cái gì con đường mua sắm luyện kim tài liệu. Cũng không có ở luyện kim tháp thượng thu hoạch đại lượng tích phân. Cho nên ta hoài nghi chính hắn không có trực tiếp chế tác phương trình năng lực. Có thể là ủy thác người khác, nhưng năm tỉnh cảnh nội có năng lực làm được máy móc trí năng biên. Trình cộng luyện kim người cũng liền mấy cái. Đều tra quá, không có cùng người này tiếp xúc, nhưng hiện tại xem ra có thể hay không hắn tìm bản thân liền. Không phải cái gì thành danh luyện kim đại sư, mà là cất giấu luyện kim thiên tài. Trưởng lão suy đoán làm Đông Hầu Thượng Khanh hơi hơi nhướng mày. Nhớ tới vừa mới Tô Mạc già đối Tạ Khắc Lệ không thèm để ý thái độ. Có thể là ngụy trang. Kỳ thật hai người đã sớm quen biết. Hơn nữa từng người ở không quan trọng chung cầm tay nâng đỡ. Cùng nhau quật khởi, Tạ Khắc Lệ hẳn là không thiện máy móc trí năng biến thành. Nàng am hiểu chính là luyện kim. Am hiểu biên trình hẳn là Tô Mạc già. Này hai người liên thủ. Khó trách đêm nay như vậy vừa khéo. Hai người cùng nhau bùng nổ, phá án, trong khoảng thời gian ngắn. Hai người kêu uy hiếp lực vô hạn tăng lên, công tử. Này hai người chỉ sợ, Tô Mạc già ở Linh Lung tỉnh có này đại chính tư che chở. Người sau vẫn luôn muốn nhận hắn vì đồ đệ. Đừng nhúc nhích, Đông Hầu Thượng Khanh nói lời này sau. Các trưởng lão đảo cũng khắc chế. Sau nhắc tới một khác sự kiện, Đông Kha Hà Đồ tích phân ở 4 cái giờ nhiều trước giảm bớt 300 vạn tích phân. Hiện tại không có khả năng xuẩn đến cầm đi đổi bảo vật hoặc là thú bông. Đại khái suất là cầm đi hạ chú. Mà ở tối hôm qua 12 điểm sau, hắn 300 vạn trở về. Thuyết minh hắn thắng kia một mâm chú chỉ có thể cùng Tạ Khắc Lệ có quan hệ. Cũng không biết hắn trúng cái nào hạng mục. Phó tích phân lại bắt được nhiều ít, trước mặt bọn họ đảo không cảm thấy có người có thể ở tích. Phân thượng tới gần Đông Hầu Thượng Khanh, cùng hắn tranh kia Blade Runner. Chỉ là làm gia tộc thành viên trung tâm. Tự nhiên phải vì người thừa kế bày ưu giải nạn, rất thú vị chính là. Mặc kệ là đã giết đến đệ nhị thả thanh danh sáng quắc Tô Mạc già. Vẫn là dựa vào luyện kim quật khởi Tạ Khắc Lệ. Này hai người ở Đông Hầu gia tộc trong mắt đều không có Đông Kha Hà Đồ huynh muội tới khó đối. Phó, đầu óc hảo. Gia tộc cường. Còn có Vương Phi cô cô, chú ý bọn họ. Đúng vậy, hội nghị sau khi kết thúc. Đông Hầu Thượng Khanh đứng ở phòng tắm tắm vòi sen đầu hạ. Nhắm hai mắt. Nhớ tới buổi tối kinh hồng thoáng nhìn chung, Tô Mạc già cặp kia thanh lãnh u huyền con ngươi. Không tự giác nhíu mày, cái này Linh Lung tỉnh đệ nhất. Tổng làm hắn có loại mạc danh tim đập nhanh cảm giác, gì cũng không làm khiến cho Đông Hầu gia các. Trưởng lão sai người tăng ca thêm giờ điều tra phân tích Đông Kha Hà Đồ đang ở phòng tu luyện cùng. Thân muội muội ăn tôm hùm đất, cái gọi là quý công tử quý thiên kim. Người ở bên ngoài mô cẩu dạng. Kỳ thật ngầm cũng có đại ca ca tiểu muội muội ác thú vị cùng pháo hoa khí, dù sao không cho các. Trưởng lão biết là được, một bên ăn. Một bên ăn phân tích Tạ mỗ người mặt sau kia 200 vạn cùng 198 vạn nơi nào tới, đằng trước 100 vạn. Khẳng định là soát tiểu thiên thư soát ra tới. 200 vạn còn lại là càng cao trình tự hạng mục. Có thể hay không là trung thiên thư. Không xác định, nhưng đại khái suất là. Mà 198 vạn khả năng lại là soát trung thiên thư soát ra tới. Cái này Tạ Khắc Lệ thực đáng sợ, Đông Kha cần bẻ rớt tôm hùm đất đầu. Ngữ khí thận trọng, Đông Kha Hà Đồ nhìn hắn liếc mắt một cái. Trừ một chương khăn ướt cho nàng. Sau đó nói, trước đây nàng cùng ta nói làm ta trộm 400 đến 500 vạn chi gian. Ta có bị khiếp sợ đến, nhưng cũng vô pháp hỏi. Cuối cùng vẫn là đầu, không chỉ có đầu, còn đầu 300 vạn, đại kiếm một bút. Tuy rằng là phó tích phân, vô pháp dùng cho đứng hàng, nhưng có thể đổi tài nguyên, cũng cùng cấp phất nhanh. Hết chương.